Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1502, đi vào ma tu giới. Tiêu Thành Tịch để Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc tạm thời tiến vào mình Bách Biến Linh Điện. Cũng không có để ý cái kia mở ra thông đạo, bởi vì nơi này có cực khốc trấn giữ. Không phải là cái gì người đều có thể tới, cũng sẽ không xảy ra cái gì nguy hiểm. Mẫu thân, ta Tế Linh có chuyện nói với ta. Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. Ngân Kỳ, Ngân Ưng tộc, chấm ngoặc kép. Tiêu Thành Tịch tựa hồ nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Mặc Nhi, người đi đi, tại nương nơi này, người liền yên tâm đi. Vừa mới vượt qua thiên kiếp, Tuân Ngôn Phong cũng thừa cơ hội này hảo hảo điều tức một chút thần thức trong không gian. Ngân Kỳ để Đông Phương Mặc ngồi ở mình cái kia quen thuộc mềm mại trên mặt thảm. Ngân Kỳ biểu lộ có chút kỳ quái, nhưng là vẫn trước mặt kéo ra một vòng ý cười. Đông Phương Mặc, ta có biện pháp có thể để nhục thể của ngươi trở nên cường hãn. Đông Phương Mặc cũng không có hỏi tới, mà là lắc đầu. Ngân Kỳ cau mày. Đông Phương Mặc, ngươi vì cái gì lắc đầu? Ta biện pháp này, thật có thể, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Phương Mặc giơ tay liền bưng kín Ngân Kỳ miệng nhỏ. Thời gian dài như vậy, người luôn luôn vì ta làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hiện tại, ta sẽ không để cho ngươi lại vì ta làm bất cứ chuyện gì. Đông Phương Mặc câu nói này, để Ngân Kỳ hơi kinh ngạc. Một đôi tay nhỏ lập tức kéo lại Đông Phương Mặc đại thủ. Đông Phương Mặc, không có ngươi nghĩ đến nguy hiểm như vậy. Ngươi không phải là muốn tiễn ta về nhà nhà sao? Đông Phương Mặc có chút không hiểu. Ngân Kỳ làm sao đột nhiên nhắc lên cái này? Cái này một mực là Đông Phương Mặc muốn làm. Chỉ bất quá, khi Ngân Kỳ phong ấn toàn bộ giải khai thời điểm, Ngân Kỳ tiểu nha đầu này nhưng xưa nay đều không nhắc lại lên qua cái này. Đúng, ta là muốn đưa ngươi về nhà. Làm sao vậy? Ngươi muốn về nhà rồi. Đông Phương Mặc chính mình cũng khó mà che giấu mình không bỏ. Ngân Kỳ cùng mình cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn sao có thể dứt bỏ hạ? Ngân Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ. Vậy ngươi liền hảo hảo nghe ta nói hết lời, có được hay không? Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Ngươi nói, chúng ta ma tu giới có một cái ma tu thần tháp. Tòa tháp này là tuyệt đối luyện thể nơi tốt. Ngươi đưa ta về nhà, ta cùng ta mẫu hoàng nói một chút chuyện này. Ngươi tại chúng ta ma tu giới dừng lại một đoạn thời gian, tại cái này trong tháp tu luyện nhục thân, chẳng phải là rất tốt sao? Ngân Kỳ lôi kéo Đông Phương Mặc tay nói. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Chỉ đơn giản như vậy? Ngân Kỳ phốc một tiếng cười. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cũng cười, vuốt một cái Ngân Kỳ cái mũi nhỏ. Ta cho là ngươi lại phải mạo hiểm. Ngân Kỳ hơi sửng sốt một chút, tiếp tục cười lấy nói ra. Ngươi tu vi thật sự đã là cấp một huyền hoàng có được hay không? Ta còn có thể thay ngươi bốc lên cái gì phong hiểm a? Đông Phương Mặc cười gật gật đầu. Vừa rồi nỗi lòng lo lắng mới buông xuống, liền muốn trêu chọc Ngân Kỳ. Phản tay nắm chặt Ngân Kỳ cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Ngân Kỳ, ngươi cũng cùng ta đã lâu như vậy. Sau khi về nhà, cùng ngươi mẫu hoàng nói một chút. Làm vợ ta a? Ngân Kỳ nhíu nhíu mày. Đừng có nói đùa, ngươi nếu là dám nói như vậy, đừng bảo là ta mẫu hoàng, liền ngay cả cha ta sau đều muốn đuổi ngươi đi. Ta cảm thấy ta cũng rất ưu tú a. Không đến mức a. Đông Phương Mặc rất có tự tin, một mực lôi kéo Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc cũng không biết vì cái gì, hắn không nguyện ý nghĩ giới vị ở giữa thiên địa bất dung. Cũng không phải là thật muốn cùng Ngân Kỳ phát sinh chút gì, liền là muốn cùng với Ngân Kỳ mà thôi. Ta còn muốn hảo hảo sống đây này. Ngân Kỳ giống như nhảy ra vừa rồi cái chủng loại kia cảm xúc, về tới trước đây cái chủng loại kia tinh nghịch, cười rút ra mình tay nhỏ. Chạy ra, Ngân Kỳ, nói điểm nghiêm chỉnh, người nghĩ muốn về nhà, làm sao trở về a? Đông Phương Mặc không biết, tự nhiên sẽ hỏi một chút Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nói ra, hiện tại, người đã là ngự linh sư, người đã có thể mở ra giới vị chi môn. Chúng ta từ tiến vào giới vị chi môn, liền có thể trở lại tama tu giới. Đông Phương Mặc trừng mắt Ngân Kỳ. Chỉ đơn giản như vậy. Ngân Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy a, ta chỗ này có mở ra giới vị chi môn sách. Người chỉ cần dựa theo quyển sách này bố trí một đạo kết giới, liền có thể mở ra giới vị chi môn. Vậy ngươi làm sao không nói sớm? Đông Phương Mặc có chút muốn không đến. Ngân Kỳ sớm liền có thể đi về. Ngươi không phải một mực có chuyện khó giải quyết sao? Lại nói. Nói sớm ngươi liền có thể cùng ta trở về a. Hiện tại ngươi cũng có thời gian. Cùng ta trở về. Không cũng đúng lúc thế nhưng là vớt đến một chút chỗ tốt. Ngân Kỳ không quan trọng nhún nhún vai. Đông Phương Mặc cái trán rơi xuống vô số hắc tuyến. Chẳng lẽ hắn chính là loại kia vô lợi không dậy sớm để người sao? Đối với người khác còn có thể, nhưng là đối với Ngân Kỳ, hắn tuyệt đối không thể đủ a. Người nhà đầu này, dám nghĩ như vậy ta, là không phải là muốn ta đối với ngươi sử dụng gia pháp. Đông Phương Mặc đụng lên đi, đem Ngân Kỳ ngăn ở nơi hẻo lánh. Ngân Kỳ trừng tròng mắt, thấy trốn không thoát, ra vẻ trấn định. Người Đông Phương Mặc cái gì thời điểm có gia pháp rồi? Ha ha, ta trước kia chỉ đối với Lãnh Băng cùng Đới Ngữ Nhu sử dụng qua. Ta nhìn ngươi cũng là muốn. Đông Phương Mặc đột nhiên ta vừa cười vừa nói. Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ đến mang tai. Đông Phương Mặc, ngươi đi cho ta mở. Thật không có phát hiện. Ngươi cái gì thời điểm trở nên vô sỉ như vậy? Kỳ thật trong lòng rất sợ hãi. Nhưng là nha đầu này chính là quyết chống. Đông Phương Mặc không khỏi có chút khẽ động khóe môi. Đã ngươi nói như vậy ta, có phải là ta làm chút gì để ngươi có chứng cứ đi cùng ngươi mẫu hoàng cáo trạng a? Ô ô, Đông Phương Mặc không cần. Ngươi khi dễ ta, ta một mực đang nghĩ biện pháp giúp ngươi, ngươi dĩ nhiên như thế khi dễ ta. Ngân Kỳ đột nhiên bụm mặt giống như khóc lên. Đông Phương Mặc giật nảy mình. Nhà đầu này sẽ không thật khóc à? Đông Phương Mặc ngay cả vội khom lưng, thận trọng mở miệng. Ngân Kỳ, đừng khóc à, ta là đùa ngươi, ta về sau sẽ không còn hù dọa ngươi. Có được hay không? Ta phát, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc vừa định muốn nói mình thề, lại bị Ngân Kỳ lập tức che miệng lại. Ta đùa ngươi, không cho phép tùy tiện nói thề. Nhìn thấy Ngân Kỳ không có thật khóc, Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm, cũng không có sinh khí, chỉ là nói ra, ta muốn cùng mẫu thân của ta đi nói một tiếng, sau đó, ta liền bồi ngươi về nhà, được không? Ngân Kỳ gật gật đầu, cười ôm đầu gối ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta ma tu giới căn bản cũng không có nước mắt à? Đông Phương Mặc thật quên chi tiết này, vừa rồi dĩ nhiên không có chút nào nhớ kỹ. Ngân Kỳ nếu là mất hứng, vẫn là rất để hắn 10 phần thất thố. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì, mới nhắc nhở Đông Phương Mặc, ngươi đi đi, sau đó chúng ta liền xuất phát. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, rời đi mình thần thức không gian, nói rõ với mẫu thân hắn muốn theo Ngân Kỳ đi ma tu giới. Thuyết pháp này, để Tuân Ngôn Phong không ngừng hâm mộ. Tiểu Mặc, xem ra, ta vẫn còn muốn hảo hảo tiếp tục cố gắng. Ta Khê Nhan cũng muốn trở về đâu. Tiêu Thành Tịch cũng gật gật đầu. Lại giữ chặt Nhi Tử tay. Mặc Nhi, đi ma tu giới. Muốn thu liễm tính tình của ngươi. Chúng ta tiếp xúc đến tất cả địa phương đều là nam tôn thế giới. Nhưng là chỉ có ma tu giới. Là nữ tôn thế giới. Người đến nơi đó, nhất định phải thu liễm tính tình của mình. Người nếu là không cho ma tu giới nữ hoàng mặt mũi, rất phiền phức, nhớ kỹ, đừng để ngươi cái kia nhỏ tế linh rất khó chịu. Biết sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nương, ta đã biết, ta sẽ chú ý một chút. Không thể không nói, Đông Phương Mặc đối với cái này, thật đúng là rất im lặng. Chuẩn bị xong hết thảy, Đông Phương Mặc đem Ngân Kỳ tòng thần biết không gian bên trong phóng ra. Ngân Kỳ cho Đông Phương Mặc một bản giới vị chi môn sách. Đông Phương Mặc lật nhìn một lần. Kết giới này làm sao bố trí? Liền đã nhớ kỹ trong lòng. Đông Phương Mặc trong tay bay ra vô số thủ quyết. Bất quá là mấy phút, một cánh cửa liền đã xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cánh cửa này có chút huyền ảo cảm giác, màu đen, còn ở lại chỗ này quỷ dị hoa văn, thật giống như chưa bao giờ từng thấy phù chú đồng dạng. Đây chính là giới vị chi môn. Ngân Kỳ đưa tay lôi kéo Đông Phương Mặc, chúng ta đi thôi. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua mẫu thân cùng Tuân sư huynh, liền mang theo Ngân Kỳ tiến vào cánh cửa này. Đông Phương Mặc nắm thật chặt Ngân Kỳ tay, vượt qua cánh cửa kia, vốn cho là sẽ trải qua cái gì thông đạo, dù sao cũng là hai cái hoàn toàn thời gian không gian khác nhau. Nhất định lại nhận cái gì giới vị ở giữa lực lượng. Bởi vì liền ngay cả cửu trọng thiên giới cùng U Thiên Thánh vực ở giữa đều có hàng rào lực lượng. Cách trở đâu? Thế nhưng là, Đông Phương Mặc trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một thành trì. Cao lớn cửa thành, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Lại quay đầu thời điểm, cửa phía sau đã biến mất không thấy. Hắn cùng Ngân Kỳ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở cái thời không này bên trong. Cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự là có chút khó mà tiếp nhận. Ngân Kỳ lại hít một hơi thật sâu. Ta trở về, đây là trong nhà hương vị. Liền xem như Ngân Kỳ nguyện ý lưu tại Đông Phương Mặc bên người. Nhưng là hiện tại song chân đạp lên cố thổ, nàng cũng là hết sức cao hứng lại mang theo mơ hồ hưng phấn. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ, mỉm cười, người nếu là sớm nói lời, ta đã sớm mang ngươi về nhà. Hiện tại không phải cũng là trở về rồi. Đi thôi, ta mang ngươi tiến cung đi gặp ta mẫu hoàng cùng cha sau. Ngân Kỳ chỉ vào cách đó không xa thành trì, ma tu giới nữ hoàng hoàng cung. Liền trong thành trì, ở đây, Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được một loại kỳ quái linh khí. Loại này linh khí hắn không có thể hấp thu. Liền xem như hấp thu, cũng sẽ từ cái huyệt vị này đi vào, lại từ cái kia huyệt vị ra, căn bản cũng không có thể đi vào trong đan điền. Mà Đông Phương Mặc lại là biết đến, cái này, đối với Ngân Kỳ thế nhưng là rất hữu dụng. Ngân Kỳ lôi kéo Đông Phương Mặc đã đến gần thành trì. Đông Phương Mặc phát hiện, trên đầu thành, tinh kỳ tế nhật, trên cửa thành mặt có khắc lấy ba chữ to, ma tu thành, thành trì dị thường hùng vĩ cao lớn, cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác. Bất quá, Đông Phương Mặc ánh mắt lại bị một đội binh lính tuần tra hấp dẫn. Bởi vì cái này một đội binh sĩ không là nam nhân, toàn bộ đều là nữ tử, mặc vào quân trang nữ tử, cũng là tư thế hiên ngang. Nơi này nữ tử dáng người so với hắn thấy qua nữ tử đều cao lớn, thậm chí có ít người so với mình cũng cao hơn ra một chút. Đông Phương Mặc không khỏi sờ lên cái mũi, thật đúng là nữ tôn a. Ngân Kỳ lôi kéo Đông Phương Mặc tay, chúng ta ma tu giới, người muốn là có nhiều chỗ không quen nhìn, cũng đừng có quản. Ngân Kỳ nhắc nhở trước một chút Đông Phương Mặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.